Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, núi Pao Du Nam Hải. Rick bình thường rất ít đến trung tâm nghiên cứu, cho dù có vấn đề gì, cũng biết tại trong nhà mình tiến hành nghiên cứu, cho nên khi sở nghiên cứu viên nhìn thấy Drabrip thân ảnh xuất hiện tại sở nghiên cứu thời điểm, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhao nhao hướng phía hắn vấn an. Đẩy ra phòng thí nghiệm cửa lớn, Rick ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc đầu, hai tay cắm ở trong túi đi tiến đến. Đối với hắn loại này không tuân thủ phòng thí nghiệm quản lý quy định hút thuốc lá hành vi, những nghiên cứu viên khác nhóm đã sớm tập mãi thành thói quen. Các ngươi căn cứ cái này bản vẽ bố trí một cái thí nghiệm hoàn cảnh. Brit xuất ra một chồng bản, vẽ giao cho những nghiên cứu viên khác. Được rồi, chúng ta lập tức chuẩn bị, tận lực nhanh một chút. Brit gật đầu, tại phòng thí nghiệm sạch sẽ nơi hẻo lánh tìm một cái không địa. Sau đó đem một viên kép siêu ném ra. Bành, một tiếng, tại trắng xóa hoàn toàn trong sương khói, một đài cỡ lớn thí nghiệm thiết bị xuất hiện, chỉnh đài thiết bị cao chừng có 2 mét. Ở giữa có một cái thỏa hình cầu trong suốt chất lỏng vật chứa. Chung quanh rắc rối phức tạp kết nối lấy phức tạp đường ống dẫn. Hai loại nhan sắc dung dịch đang quản giữa đường không ngừng tuần hoàn lưu động. Cầm bản vẽ nghiên cứu viên mắt nhìn trước mặt thiết bị, kinh ngạc nói, a, tiến sĩ lại muốn tiến hành mới nghiên cứu sao? A, chỉ là có một ít tư tưởng cần nghiệm chứng. Brick cũng không quay đầu lại vội vàng điều chỉnh thử dụng cụ tham số. Sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu viên nghe vậy, lập tức lộ ra kính ngưỡng chi ý. Nghĩ thầm Brick trong lòng khẳng định lại có cái gì vĩ đại tư tưởng. Vội vàng bắt đầu nghiêm túc căn cứ Brick cung cấp bản vẽ đối với thí nghiệm hoàn cảnh tiến hành sửa đổi. Cũng không thể bởi vì chính mình sơ sẩy xáo trộn tiến sĩ nghiên cứu tiết tấu. Tại trên địa cầu, Brip, Dr. Zero, April ba người cùng một chỗ thôi động địa cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Sớm đã là tất cả nhà khoa học thần tượng. Phòng thí nghiệm rất nhanh điều chỉnh hoàn tất. Brip phân phát chung quanh nghiên cứu viên, để bọn hắn đi làm nghiên cứu của mình. Hắn thì bắt đầu đối với dụng cụ thiết bị tiến hành thao tác. Vung lên ngâm trong dung dịch hòn đá màu đen, bỏ vào đặc biệt vật chứa, sau đó thêm chú khác biệt nguyên tố vi lượng. Vật chứa bên trong rất mau ra phát hiện nhỏ bé bọt khí, cũng nương theo lấy ngắn ngủi phóng điện hiện tượng. Cái hiện tượng này rất nhỏ bé, cần tại bội số lớn máy khuếch đại phía dưới mới có thể nhìn thấy. Lặp đi lặp lại đối với cái này thí nghiệm tiến hành nhiều lần thao tác. Brit sờ lên cằm nhìn xem, không ngừng suy nghĩ bên trong nguyên lý. Quả nhiên cùng April suy nghĩ, thí nghiệm có thể lặp lại, vậy liền loại bỏ ngẫu nhiên hiện tượng cùng đặc biệt đám người thao tác sai lầm. Cái này thí nghiệm có giá trị nghiên cứu. Ây, April, Brit bỗng nhiên nhíu mày. Nhớ tới trước đó tại trên hành lang đụng phải nữ nghiên cứu viên. Vừa rồi chẳng qua là cảm thấy cái kia nữ nghiên cứu viên khuôn mặt có chút quen thuộc. Hiện tại tưởng tượng cũng không phải là cùng April dung mạo trùng hợp sao? Hai người bọn họ, ngoại trừ màu tóc bên ngoài, khuôn mặt thế mà ngoài ý liệu tương tự. Chẳng lẽ ngoại trừ Panchi một nhà bên ngoài, April còn có cái khác cái gì thân thích? April là Panchi bà con xa biểu tỷ, nếu như nàng còn có cái gì thân thích, nói không chừng cùng chính mình một nhà cũng có chút quan hệ. Nghĩ tới đây, Brick zoom phía dưới, tắt đi trước mắt thiết bị, dạo bước đi đến nghiên cứu phát minh trung tâm bộ môn quản lý. Bilinda tiến sĩ, người nơi này là không phải có một cái đã hoài thai nghiên cứu viên. Bilinda tiến sĩ gật đầu nói. Là có một người như thế, bất quá đã vừa mới từ chức. Bilinda tiến sĩ kỳ quái giống như Drabrip dạng này người bận rộn. làm sao có tìm đến một cái không có danh tiếng gì tiểu nghiên cứu thành viên. Nàng tên gọi là gì? Cherry, nàng cùng với nàng trượng phu Nick đều là chúng ta trung tâm nghiên cứu viên. Cherry, thi đấu, lây ngươi, danh tự cũng là rất giống. Drobrip như có điều suy nghĩ thì thào vài câu. Ngươi có hay không bọn hắn một nhà tin tức cặn kẽ? Đương nhiên nếu như không tiện lời nói. Quên đi, Belinda tiến sĩ nói. Không có không tiện, vợ chồng bọn họ đều là chúng ta sở nghiên cứu nhân tài. Kỹ càng hồ sơ nơi này đều có. Drobrip người tìm nàng có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Belinda tiến sĩ không có cảm giác Cherry cùng April tiến sĩ lớn lên rất giống sao? Britt khẽ cười nói. Belinda tiến sĩ ngơ ngác một chút. Kịp phản ứng. Kiểu nói này thật đúng là dạng này. Trước kia thế mà không có chú ý. April mặc dù là toàn cầu chứ danh nhà khoa học. Nhưng là bởi vì bình thường thâm nhập trốn tránh. Ngoại trừ tham gia học thuật hội nghị bên ngoài, có rất ít tư nhân ảnh chụp chảy ra. Đối ngoại ảnh chụp cũng hầu như là mang theo một bộ thể hiện tài trí lớn gọng kính. Đối với như thế một cái đỉnh đỉnh nổi danh đại khoa học gia, rất khó để cho người ta đem nàng cùng một cái bình thường nghiên cứu viên liên hệ với nhau. Thẳng đến trải qua brief nhắc nhở, Belinda tiến sĩ mới chợt phát hiện Cherry cùng April thật đúng là lớn lên rất giống. Ngoại trừ màu tóc cùng trang, hai người có cực cao tương tự độ. Đem Cherry tin tức cho ta. Ta nghĩ April tiến sĩ sẽ cảm thấy hứng thú. Belinda tiến sĩ cười nói. Nguyên lai là dạng này. Tình huống ta đã biết. Drobrip xin chờ một chút. Ta cái này đem Cherry tư liệu phát cho ngươi. Làm phiền ngươi. Đến lúc đó trực tiếp phát đến ta trong hộp thư. Brick nói xong cũng đi ra bộ môn quản lý. Hắn còn muốn tiếp tục trở về làm nghiên cứu. Tranh thủ trong khoảng thời gian này đem khối kia hắc thạch làm rõ ràng. Chỉ mới qua thêm vài phút đồng hồ. Đích, một tiếng, Brick trong máy vi tính vang lên bưu kiện nhận được thanh âm. Nhưng là lúc này Brick đã đắm chìm đến nghiên cứu bên trong. Hai tai không nghe thấy hắn không để ý đến phong bưu kiện này. Đợi đến nhớ tới phong bưu kiện này thời điểm, đã là vài ngày sau, núi Paozu, Son Goku, đại tỷ tới tìm ngươi, một cái ước chừng 12-13 tuổi cô gái xinh đẹp 10 phần thô lỗ đá. Văng ra một cái phòng cửa lớn, một tay lấy đang ngủ say nam hài từ trên giường nắm chặt. Ai nha nha, đau đau đau, nửa ngủ nửa tỉnh nam hài nhe miệng lớn tiếng hô đau. Thế nhưng là cô bé đối diện lại một điểm đều không có ý muốn buông tay. Tiểu quỷ, đại tỷ lời nói đều không nghe. Còn không mau dậy, chúng ta cùng một chỗ đến trong rừng rậm đi săn. Đi săn, có ăn ngon. Son Goku ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ có biết ăn, ta đây là đang huấn luyện ngươi. Nhìn ngươi cái này thân thể, cùng Broly so ra kém xa. Tóc vàng lon chọc lấy dưới Son Goku thân thể gầy yếu. Đồng dạng là nàng, tiểu đệ. Son Goku cùng Broly chênh lệch làm sao như thế lớn. Nếu là không có thực lực lời nói. Đi ra ngoài, mặt mũi của nàng cũng không có. Hì hì, Broly tên kia thật là lợi hại. Ta đánh không lại hắn. Son Goku cười đùa, bỗng nhiên chân thành nói. Bất quá ta về sau khẳng định có thể đánh qua hắn. Ngươi ngược lại là tự tin. Tóc vàng lon khinh bỉ nói. Cái kia, chúng ta có thể đi rồi sao? Ngoài phòng vang lên một tiếng chất phác thanh âm. Broly chất phác thò đầu ra. Tóc vàng lon mắt nhìn Broly. Lại liếc nhìn Son Goku. Khoát tay một cái nói. Đi thôi. Tiến vào rừng rậm đằng sau nếu nghe ta lời nói. Tóc vàng lon năm nay 13 tuổi. Đã lớn lên duyên dáng yêu kiều. Đương nhiên thô lỗ tính cách một điểm đều không có đổi. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Nàng hiện tại lớn nhất hứng thú chính là mang theo Son Goku cùng Broly bọn hắn khắp nơi diễu võ. Dương oai, có đôi khi sẽ còn vụng trộm chuồn đi ăn cướp một ít cường đạo. Đối với nàng hỏng bét tính cách, Cornelotter cùng Randy đã uốn nắn nàng vô số lần, nhưng đều hiệu quả đựng hơi. Tóc vàng lon vẫn như cũ là làm theo ý mình. Cornelotter không có cách nào, chỉ có thể để Broly đem nàng giám sát chặt chẽ điểm. Lon, tiến vào rừng rậm sau phải chiếu cố thật tốt Kakarot. Trong sân, Jin một bên phơi quần áo, một bên hướng phía bọn hắn ôn nhu mỉm cười. Tóc vàng lon vỗ một cái ngực. Jin, Azi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Son Goku. Son Goku phủi dưới miệng, ta mới không cần chiếu cố đâu, chính ta sẽ đánh săn. Đúng rồi Kakarot, nhớ kỹ buổi trưa muốn trở về, nhỏ Bulma buổi chiều sẽ tìm đến ngươi chơi. Người mang nàng đến núi Paozu chung quanh đi dạo. Tại Son Goku bọn hắn phải vào rừng rậm thời điểm, Jin ở phía sau hô. Biết rồi. Son Goku quay đầu lại cười đùa vung vẩy cánh tay, thân thể nhẹ nhàng đi vào rừng rậm. Từ ban đầu tai tới qua núi Paozu về sau, 3 ngày 2 đầu liền sẽ tìm đến Jin cùng Bardock hiểu rõ ngoài không gian tình huống, lấy tên đẹp, lấy tài liệu. Có một lần tai vì chỉnh lý nàng tiểu thuyết đại cương, thế mà đem muội muội của nàng Bulma cũng cùng một chỗ mang theo tới. Bulma từ nhỏ sống ở trong thành thị, cái nào bên trong thấy qua dạng này tràn ngập thú vị rừng rậm lớn, rất nhanh liền bị núi Paozu cùng đại thanh sơn cảnh sắc hấp dẫn, cho nên cũng biết thường thường tìm đến Son Goku bọn hắn chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?